Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552, Thái Bình Gian. Bởi vì Hồng Vũ hài ngay tại Tống Phương Phương cạnh đầu giường thượng, cho nên Tống Phương Phương có thể nhỏ nhẹ cảm ứng được Mao Na Lạp có ở đó hay không. Tống Phương Phương dĩ nhiên biết Từ Khuyết trong lòng nghĩ cái gì. Nhất thời tâm lý rất là quấn quýt, không biết nên làm sao bây giờ. Nghe được Từ Khuyết kêu, Tống Phương Phương cảm ứng một chút, Mao Na Lạp vẫn còn ở đó. Sau đó vội vàng cấp Từ Khuyết phát đi tin tức. Khác kêu, nàng còn ở đây, một loại đều là một điểm sau rời đi. Từ Khuyết nhìn một chút điện thoại di động, suy nghĩ một điểm rời đi cũng được. Chính mình đỉnh chờ thêm một chút, sau đó phát đi tin tức, lại không thể để cho nàng rời đi trước sao? Tống Phương Phương, nhiều như vậy ngượng ngùng a. Từ Khuyết chỉ có thể tiếp tục chờ, đến khi Hoa Nhi cũng cảm ơn, rốt cuộc không sai biệt lắm hơn một giờ. Từ Khuyết liền vội vàng gửi tin nhắn cho Tống Phương Phương. Mao Na Lạp ngủ chưa? Chờ rồi nửa ngày, Tống Phương Phương còn không có gửi tin nhắn. Từ Khuyết vừa muốn tái phát, Mao Na Lạp truyền tới âm thanh. Ta không ngủ, Phương Phương thật giống như ngủ thiếp đi. Ngươi không ngủ được sao? Mộng bức, tuyệt đối mộng bức. Thật lâu, Từ Khuyết mới hỏi. Cái kia, điện thoại của nàng thế nào, ngươi đang ở đây chơi đùa? Ân a, ta ngược lại không cần ngủ, có lúc sẽ chơi một chút. Thế nào? Không việc gì. Ngày mai ta mua cho ngươi một bộ điện thoại di động được rồi. Mao Na Lạp nói. Ừ, kia thật rất cảm tạ. Không việc gì, đều là bằng hữu. Từ Khuyết huệ hoài ngủ. Ngày thứ hai, còn không có tỉnh lại, Từ Khuyết liền nghe đến một trận mùi thơm. Mở mắt ra, liền thấy Tống Phương Phương đại đại mắt nhìn chính mình. Ngươi sớm như vậy tỉnh. Từ Khuyết chào hỏi. Từ Khuyết, Mao Na Lạp đem sự tình nói với ta. Ai u, tối hôm qua ném người chết rồi. Tống Phương Phương trắng Từ Khuyết liếc mắt. Cái này có gì? Đây không phải là người thường tình. Từ Khuyết đột nhiên đứng dậy, quyết tâm ôm Tống Phương Phương nói. Ban ngày nàng đi đi, nếu không chúng ta. Tống Phương Phương nghiêng đầu hôn một cái Từ Khuyết gò má. Đừng nghĩ á, ta đi làm cũng muốn tới trễ rồi. Vừa nói, Tống Phương Phương đứng dậy. Ai? Từ Khuyết thất vọng lắc đầu. Khác thất vọng, ta có thể đáp ứng ngươi. Lần sau, có được hay không? Tống Phương Phương nhỏ yếu rồi mũi hỏi. Được, một lời đã định. Từ Khuyết lập tức hưng phấn nói. Tống Phương Phương ngượng ngùng liền vội vàng đi ra ngoài. Đi Mãnh Quỷ lâu, Tống Phương Phương đi bên cạnh công trường kiểm tra đi. Từ Khuất theo thường lệ đợi đang nghỉ ngơi phòng. Nhìn chung quanh mấy ngày nay Tử Kiến đứng lên một ít sân chơi thật sự. Muôn vàn cảm khái, nhớ vừa mới khai trương thời điểm, chung quanh đây không có thứ gì. Nhưng là bây giờ, xa một chút có sân chơi thật sự, gần một điểm có ăn uống. Chính là ngay cả mình Mãnh Quỷ lâu bên cạnh cũng tạo lập được trà sữa tiệm, khoái san, đồ ăn chín tiệm, có thể nói, bây giờ đã cùng một loại phố buôn bán không sai biệt lắm. Cái này địa phương, đem sẽ biến thành đứng sau thị khu phồn hoa khu vực. Này cũng đều là dựa vào Mãnh Quỷ lâu mới mang đến kết quả. Xem ra, mấy ngày nay được mở ra Thái Bình Gian kia lúc này nhà quỷ tranh thủ mở ra. Sau đó tiến hành cuối cùng nhiệm vụ thực tập, ta có một tòa kinh khủng phòng. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, lúc này Trương Dĩnh đi vào. Lão, ông chủ, Trương Dĩnh lắp bắp nói. Có chút việc muốn cùng ngươi nói. Ừ, chuyện gì? Từ Khuyết nhìn Trương Dĩnh liếc mắt, nhướng mày một cái, bởi vì hắn nhìn ra Trương Dĩnh tựa hồ có tâm sự gì. Ừ, phải như vậy. Ta, qua mấy ngày, có thể phải xin nghỉ. Trương Dĩnh nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Cái này đương nhiên là có thể. Bất quá, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Có thể cùng ta nói. Anh ta thật giống như có tin tức. Trương Dĩnh lộ ra vẻ trầm tư. Lần trước ta đi hắn ở địa phương, ngoài ý muốn phát hiện một tấm thu cư. Ồ, cái gì thu cư? Từ Khuyết cảm thấy hứng thú. Phải, một tấm vé thuyền thu cư. Tại hắn trước khi mất tích mấy ngày, hắn liên lạc một nhà thuyền vụ công ty, đơn độc đi ra biển. Còn phát hiện cái gì chưa? Từ Khuyết hỏi. Sau đó, ta phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Vô duyên vô cớ, anh ta sẽ không ra biển. Ta lật tung rồi hắn tất cả mọi thứ. Rốt cuộc phát hiện một bản bút ký. Cái dạng gì máy vi tính xách tay? Từ Khuyết hiếu kỳ, là anh ta thủ hội một tấm hàng hải bản đồ. Còn có một chút lúc ra biển sau khi chú ý sự hạng. Có thể thấy được, anh ta lập chuyện này rất lâu rồi. Sau đó, ta lại mở ra hắn laptop, tra tìm hắn trải qua sự ký lục, phát hiện một cái rất đầu mối trọng yếu, là liên quan tới thời cổ sau khi tàng bảo đồ. Nguyên lai anh ta mất tích, là ra biển tìm bảo tàng đi rồi. Từ Khuyết chân mày cau lại, ca của ngươi điên rồi sao? Vô duyên vô cớ, ra biển tìm bảo tàng. Đầu năm nay còn có người tin cái này. Chuyện này khả năng không đơn giản như vậy. Bởi vì căn cứ anh ta ghi chép, cái này tàng bảo đồ có thể là thật. Bởi vì đây là hắn một người bạn ở trong cổ mộ phát hiện tàng bảo đồ. Có thể là bởi vì Trương Dĩnh nghiêm túc duyên cớ. Giờ phút này nàng ngữ tốc tăng nhanh, liền lắp bắp đều tốt. Từ Khuyết gật đầu một cái. Vậy làm sao sẽ đến ca của ngươi trên tay? Không biết, cũng có thể là có người thuê hắn đi ra ngoài. Bởi vì ở anh ta trong bút ký, chỉ nói hắn xem qua cái kia tàng bảo đồ. Còn lại không biết, ca của ngươi ghi chép cùng máy tính có rảnh rỗi có thể cầm cho ta nhìn xem. Một chút, chúng ta mời đĩa tiên, giúp ngươi ca nhìn một chút. Từ Khuyết đề nghị, vậy, kia vậy thì tốt quá. Rõ ràng, ngày mai ta liền lấy đến đây đi. Trương Dĩnh vừa nói, đi ra ngoài, hôm nay bận làm việc một ngày. Buổi chiều thời điểm, Từ Khuyết đi tới phòng số 119 Thái Bình gian cửa. Trương Dĩnh qua mấy ngày muốn xin nghỉ, có thể sẽ bận rộn. Thừa dịp mấy ngày nay có rảnh rỗi, mở ra trước phòng số 119 đi. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, trong hành lang không có ai, thừa dịp không người phát hiện. Từ Khuyết trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa mới đi vào, chỉ thấy trước mắt là một gian tối tăm nhà. Từ Khuyết ngẩn người, vốn cho là, cái gọi là Thái Bình gian, là một gian đổ đầy thi thể căn phòng. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, nơi nào có cái gì thi thể, mà là một gian tương tự với dân quốc thời kỳ bằng gỗ nhà. Bên trong tràn đầy tối tăm phong cách. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Từ Khuyết nhướng mày một cái, đi vào, trước mặt rất nhanh hiện lên phòng số 119 Thái Bình gian tin tức. Trên cái thế giới này, có một loại nghề, kêu thông linh sư, bọn họ có thể liên tiếp không muốn người biết thế giới. Đi tìm tòi không biết bí mật, nhất đoạn phủ đầy bụi lịch sử sắp bị mở ra, có chút căn phòng, không thể tùy tiện ở, có lúc. Quỷ ghinh đáng sợ là nhân, ngươi cẩn thận một chút, bởi vì bây giờ, rất con mắt của nhiều đang nhìn ngươi, chỉ cần ngươi không để ý, không tốt sự tình khả năng sẽ phát sinh, ngươi phải làm, là tìm đến gian phòng này chân chính bí mật, xin nhớ, ở không có tìm được chân chính bí mật trước, ngàn vạn lần không nên ở trong phòng làm loạn, nhớ, nhất định phải tìm tới nơi này bí mật. Ao ao ao, vừa mới nhìn xong căn phòng tin tức, một trận âm lãnh gió nhẹ liền phất qua Từ Khuyết cổ. Ngẩng đầu, khi thấy bên cạnh trong hộp tủ đồ vật sau đó, Từ Khuyết ngây ngẩn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.